Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 804, bất đắc dĩ cởi ra một kiện áo choàng. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nhược ngay từ đầu có chút kinh ngạc, sau đó ánh mắt nhìn về phía Giản Nhất Lăng nhiễm vài phần rõ ràng chán ghét. Khó trách tiệc mừng thọ ngày đó cô ấy sẽ ngồi ở bên người Trương Húc Minh. Lúc ấy cô còn tưởng rằng là do Thịnh Gia hiện tại đáp án được công bố. Giản Nhất Lăng bằng vào tư sắc hơn người, leo lên Trương Húc Minh. Một lão nhân đã có một chân sắp bước vào trong quan tài. Bị mọi người dùng khác thường ánh mắt nhìn đến, Giản Nhất Lăng lại đang ăn một khối bánh kem nhỏ, động tác thong thả, biểu tình chuyên chú, phảng phất không nghe thấy động tĩnh xung quanh, nhìn không tới tình thế phát triển. Giản Nhất Lăng đương nhiên biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là cô cũng biết cô hiện tại mở miệng biện giải không làm nên chuyện gì. Cùng với không biết làm sao, không bằng trước đem khối bánh kem trên tay ăn hết. Thời gian quý giá, có thể sử dụng để làm chuyện hữu dụng liền không cần lãng phí để nóng giận vô dụng. Bất quá ở trong mắt người khác, cái phản ứng này của Giản Nhất Lăng càng như là trột dạ cùng trốn tránh hiện thực. Trên mặt Ngụy Tề Thụy treo nụ cười đắc ý, hắn ta chờ mong mà nhìn địch quân Thịnh, nhìn anh thống khổ, nhìn anh phẫn nộ. Sau đó Ngụy Tề Thụy lại đi tới trước mặt địch quân Thịnh, làm địch quân Thịnh thấy rõ ràng phần tài liệu này. Thịnh gia thật đúng là rất khí lượng. Vị hôn thê của ngài nếu không phải leo lên cành cây cao như ngài, cô ta hiện tại đều còn đang cùng Trương Húc Minh quậy với nhau đâu. Địch quân Thịnh cười, chỉ là chút chuyện này thôi sao? Hừ, chút chuyện này, kia Thịnh gia tới giải thích một chút, vì cái gì trước khi cùng ngài đính hôn, Trương Húc Minh vẫn luôn gửi tiền cho vị hôn thê của ngài? Vì cái gì công ty thiết bị y tế Húc Minh nguyện ý cùng công ty khoa học kỹ thuật của Ngụy Thị Sai khi bị Giản gia tiếp nhận đã đáp ứng cùng Giản gia hợp tác đâu? Vì cái gì luôn luôn cùng địch gia các ngươi cũng không có quá nhiều giao thoa, Trương Húc Minh muốn ở đại thọ 80 đem vị hôn thê của ngài đặt ở vị trí gần ông ta nhất? Ngụy Thề Thụy chất vấn nói năng có khí phách, cũng đều là chuyện mà mọi người đều biết là sự thật. Những việc này xác thật rất khó giải thích. Địch quân Thịnh cũng thật đúng là liền giải thích không được. Có rất nhiều chuyện của Giản Nhất Lăng anh cũng không biết. Nhưng mà anh tín nhiệm cô, địch quân Thịnh không có trả lời. Ngụy Tề Thụy liền cười đến càng thêm bừa bãi đắc ý, Thịnh gia cũng không nói ra được đi. Thịnh gia cũng không hiểu biết vị hôn thê này của ngài đi. Nhìn như tiểu cô nương nũng nịu, cũng không biết ẩn giấu cái quỷ gì tâm tư đâu. Mọi người đều nhìn Giản Nhất Lăng cùng địch quân Thịnh. Biết giờ khắc này là yên lặng trước bão táp. Thịnh gia sợ là lập tức muốn bão nổi, vị gia này cũng không phải là người ấn theo lẽ thường ra bài, làm ầm ĩ lên, sợ là muốn người ngã ngựa đổ. Giản gia hôm nay qua đi sợ là cũng muốn bị mọi người phỉ nhổ. Giản Duẫn Thừa đi đến bên cạnh bể bơi, hỏi, danh mục tiền gửi này ông làm như thế nào lấy được? Ngụy Tề Thụy thoải mái hào phóng mà thừa nhận, đúng vậy, ta dùng thủ đoạn phi pháp, ta nguyện ý tiếp thu xử phạt. Nhưng mà ta dám thề danh mục này là thật sự. Ngờ yêu ta ết tịch 1000, tự tổn hại bất quá 100. Bỗng nhiên, một bóng người đi tới bên cạnh hắn, sau đó hắn dưới chân một nhẹ, cả người liền bị một cổ lực đạo cường đại quăng đi ra ngoài. Sau đó, thình thịch, một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Tề Thụy bị Giản Giật Hành ném vào bể bơi. Ngụy Tề Thụy sau khi ở bên trong bể bơi giãy giụa vài cái, ổn định thân thể, nửa người trên lộ ra mặt nước, không giận lại cười. Đây là thẹn quá thành giận a, có thể a, đánh ta a, tiếp tục đánh, ta xem các ngươi hôm nay có phải hay không phải ở trước mặt nhiều người như vậy, đem ta đánh chết. Ngụy Tề Thụy trong lòng biết rõ ràng, hôm nay trước mặt những người quen biết của Giản gia, sau khi hắn đem chuyện này thọc ra ngoài, địch gia cùng Giản gia phản ứng càng là kịch liệt. Liền càng là chứng thực Giản Nhất Lăng tội danh. Cách chương.